Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Hồi Xuân Ông lúc này cũng lớn tiếng nói: "Lão đệ, chúng ta sướng khổ có nhau. Lão huynh quyết đánh với chúng tan tành tất cả, lão huynh không đi đâu cả. Ôn huynh, bọn chúng đồng vô kể, không được tham chiến, đi mau lên." Địch Tuân Dục: "Lão đệ, đã vậy thì ngươi đưa họ đi mau đi. Lão huynh quyết ở lại đây sống chết với chúng nó." Ông ta kiên quyết nói rồi lao lên liền. Ngay lúc đó có tiếng của Bình Nguyên vang lên: "Các người mau lên, dây bọn chúng lại, cha ơi, huynh đệ đều đã đến rồi kìa." Địch Tuân định ngăn Hồi Xuân Ông lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Bình Hiền Phong đã tấn công tới như một cơn lốc. Chàng đành phải dung chưởng phản công lại tức thị. Cùng lúc đó bọn đại hán của Thanh Tạng phái cũng đã bủa dây mấy người của Địch Tuân vào chính giữa. Địch Tuân nhìn tình thế ấy thì cau mày. Chàng nhận thấy một cuộc quyết chiến đẫm máu sẽ diễn ra, không một sức mạnh nào có thể ngăn cản nổi nữa. Thấy có quân mình kéo đến, Bình Hiền Phong như được tiếp thêm sức mạnh. Lão dung song chưởng tấn công như vũ bão. Chưởng ảnh văng văng điệp trùng, các bụi tung bay mù mịt, tử khí rợp trời, công lực hùng hậu hơn lần trước rất nhiều. Địch Tuân khen thầm ở trong bụng, song chưởng cũng múa lên như chớp. Chưởng phong tuôn ra cuồn cuộn phản công tức thì. Ngay lúc ấy cũng có 7-8 cao thủ nữa xông lên, dùng binh khí như mưa sa gió lốc tấn công chàng tứ phía, khí thế thật là hung ác. Địch Tuân thét lên một tiếng, chưởng phong của chàng như một lưỡi tầm sét của thiên lôi quét ngay thân của lũ hán tử nọ. Lập tức những tiếng rú thê thảm vang lên, máu tươi phun ra như mưa. Bọn hán tử nọ tất cả đều văng ra xa, toàn thân ngập trong máu chết liền. Lúc này 5 người kia cũng đã lao vào vòng chiến, đào kiếm dùng lên đầy trời, chưởng ảnh đang rợp đất sát khí ngập không gian. Bình Hiền Phong cất tiếng thảm hiểm và nói: "Địch Tuân, nhất định hôm nay ngươi phải chết." Địch Tuân cười khải nói: "Đồ bại tướng, ngươi còn cuồng ngạo hay sao? Địch Tuân, lần này không như lần trước đâu, hãy mở to mắt ra mà tiếp chiêu." Nói chưa dứt lời thì Bình Hiền Phong đã liên tiếp đẩy ra những đạo chưởng phong mạnh tựa suối trào, nóng hơn lửa bỏng vào người của Địch Tuân, sát khí rợn cả người. "Bình Trang Chủ, võ công của người tiến bộ rất nhiều nhưng chưa xứng là đối thủ của ta đâu." Nói xong chàng dung song chưởng đẩy ra một đạo kình lực tựa sóng trào, đó rực màu máu, bén nhọn như dao, quét thẳng vào đại địch. Bình Hiền Phong dẫn hết chân lực lên chặn lại, nhưng mặt của lão bỗng tái đi, thân hình bị hất bắn ngược ra sau hơn 7 thước mới đứng vững lại được, khí huyết như muốn đảo lộn. 6 tên hán tử theo lão xông vào bị chưởng phong của Địch Tuân quật trúng, bay tung ra tứ phía hơn 2 trượng, tất cả chết không kịp kêu lên một tiếng. Đứng sững như trụ thép, Địch Tuân lạnh lùng hỏi: "Đã thấy rõ chưa? Đó mới là bản lĩnh của ta đó." Lời chàng chưa dứt thì từ bốn phía hàng mấy chục hán tử dùng đao kiếm lao bổ vào, đâm chém như mưa. Sắc mặt tên nào cũng đầy sát khí. Địch Tuân bắn người lên cao như một mũi tên bay xuyên thẳng vào hàng ngũ của địch. Song chưởng dung ra 24 thức, 24 phương vị khác nhau, công vào lũ chúng. Nhưng có 24 đại hán cũng xuất chiêu một lúc, lập tức lại những tiếng rú thê thảm, lại những thây người đầu nát, thây tan, tay chân gãy vụn bắn đi khắp nơi, máu me bê bết chết vô cùng thê thảm. Hai mắt như tóe lửa, nhìn Địch Tuân đứng sừng sững uy nghi giữa dòng dây của chúng. Bình Hiền Phong căm phẫn vô cùng, nghiến răng nói: "Địch Tuân, người tàn bạo hung ác không gì sánh nổi. Ta đã nói trước rồi, nếu đừng động đến ta thì ta không động đến các vị. Các vị hãy rút lui đi thì không có chuyện gì xảy ra đâu." Địch Tuân lạnh lùng đáp lại rồi nói tiếp: "Bình Trang Chủ, lấy độc trị độc đó là nguyên tắc, cũng là một chiến thuật. Các người cư xử với địch mổ thế nào thì địch mổ sẽ đáp lại thế ấy. Giết, giết hắn cho ta. Lúc này cảnh tượng của chiến trường ở Thanh Tạng phái cũng không thua gì ở Thanh Hà trấn cách đấy vài ngày. Đầu đầu cũng xác chết thành đống, máu chảy thành sông. Cảnh tàn sát thật là khủng khiếp, cứ tiếp tục diễn ra. Tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tiếng rú thê thảm, tiếng rên ư ư. Tiếng chân chạy nhảy hỗn loạn ở trên mặt đất, tạo nên một âm thanh hỗn tạp ghê rợn vô cùng. Bị địch thủ thôi thúc năm đại hán của Thiên Ưng Bang lao ập vào địch quân và lập tức bay ngược trở ra, thịt nát xương tan gục trên vũng máu. Tào Chính Lộc vừa đánh vừa lùi sát vào địch quân và nói: "Địch huynh, tình hình này không tốt đẹp hơn đâu, chúng ta nên rút đi là vừa." "Đúng thế, nhưng lúc này Hồi Xuân ông chưa hả giận, chưa chịu rút đâu, ta cố duy trì thêm một thời gian ngắn nữa vậy," địch quân đáp. Tào Chính Lộc gật đầu một cái, hít mạnh một hơi chân khí, dùng đại đao lao vào lũ giặc đang tràn tới như mãnh hổ. Vừa đánh địch tuân vừa nhìn hai cô bé chiến đấu vô cùng dũng mãnh, thì hài lòng gật đầu, dặn hai cô không được ham chiến rời mình quá xa. Lũ người của đối phương càng đánh càng xuất hiện đông thêm, địch tuân cảm thấy lo lắng. Nếu chỉ có một mình chàng thì việc ra vào vòng dây của chúng không có gì đáng ngại, nhưng còn những người khác. Hồi Xuân ông đang trong cơn thịnh nộ, nên tính ngang ngực của ông ta càng thêm tăng. Ông ta quyết không chịu rút lui mà cứ lăn xả vào lũ giặc, chém giết điên cuồng. Tăng hùng tung hoành giữa vòng dây, hàng chục đại hán đánh đông đỡ tay, đã giết hàng chục tên khác rồi mà vẫn không đẩy lui bọn khác được. Tăng hùng thấm mệt, thành đại đao của tăng hùng chém bay đầu một đại hán cầm kiếm xông tới rồi quật ngược lại, đâm suốt ngực một tên khác to như trâu mộng. Tên này rú lên, hai tay chụp lấy lưỡi đao của tăng hùng níu chặt, ngã ngửa ra khiến cho tăng hùng loạn choạng mất đà trượt té. Thấy vị tiêu sư của Bách Hội Phiêu Cục lâm nguy, địch tuần tung quạt đánh bay 11 hán tử dây chàng, rồi tung người lên cao lộn hai vòng, song chưởng quật xuống phía mấy tên hán tử đang ập tới tăng hùng. Nhưng chàng đã chậm trong giây lát, chưởng phong của chàng chụp xuống đã đánh bay ra 6 tên, tất cả đều nát thay. Nhưng còn hai tên khác trước đó đã xả đao chém trúng cổ và bụng của tăng hùng rồi. Địch tuân bỗng cất tiếng cười như sấm nổ, thân hình bay lộn trên không trung, tài chưởng tai quạt cùng vang lên, miệng thét vang: "Lũ khốn kia, các ngươi phải đền nợ máu cho tăng hùng." Rồi chàng tung chiếc quạt rút ra như một đạo cầu vồng, chỉ chớp mắt thì đã chém bay đầu 5 tên và chặt đứt cặp chân của 6 tên sông Long Bang thủ hạ. Song chưởng cũng đồng thời dung ra hàng chục tên khác xương tan thịt nát nằm đầy mặt đất. Bỗng lúc ấy có 3 tiếng thét vang lên như sấm từ 3 hướng, có 3 đạo binh khí như 3 tấm lưới tử thần chụp xuống người của địch tuân. Khí thế hung hiểm vô cùng, địch tuân chưa kịp nhận rõ đó là ai thì đã tung người lên tránh thoát thế công của kẻ thứ tư, dùng một chiêu biến thức kỳ ảo công vào hạ bàn của chàng. Địch tuân như một làn khí trắng, chần dần đảo lộn giữa 3 đạo tử khí ấy, và đồng thời cũng dung song chưởng đánh tới 21 chưởng. 3 đại cao thủ nọ thân thủ bất phàm, họ dạt ra 3 phía né tránh thế công của chàng rồi lập tức ập lại. Dây chàng vào giữa, dòng chiến của họ cùng với kẻ vừa xuất chiêu độc đáo nọ. Nhìn thấy trong bọn có Toan Nho, Cừu Thiên Trạng, địch tuân cảm thấy vừa buồn vừa tức. Chàng khẽ cau mày lại, lão ta vừa sắp tới thì đã quát lớn: "Địch tuân, người phải chết." Địch tuân chợt cảm thấy phẫn nộ, cha con của Cừu Thiên Trạng tuy không thuộc môn phái nào, nhưng họ hành động không có điều gì sơ suất khiến cho giang hồ đồng đạo trách chê. Vậy mà lần này chỉ vì thanh bảo kiếm bảo tàng, vậy mà đã kết giao đủ loại ma đầu. Chàng đứng im tại chỗ nói: "Cừu Thiên Trạng, lần trước người không dám nói câu ấy với ta có phải không?" Câu nói ấy không chỉ làm cho Cừu Thiên Trạng sượng mặt, mà còn làm cho những hán tử dây vòng quanh chàng cũng phải sững người ra. Quả thật lúc ở Cô Linh Sơn, Cừu Thiên Trạng không bị làm nhục, nhưng cũng ở trong tình trạng thế yếu, không dám mở miệng. Hôm nay cậy người đông thế mạnh, ông ta như được ban thêm dũng khí. Tay cầm thiết tiên vẻ mặt hầm hầm nói: "Ngươi định cùng mấy kẻ kia liều mạng với chúng ta có phải không? Thành bảo kiếm ấy ngươi vẫn còn giữ ở bên mình đấy chứ?" Địch tuân lạnh lùng nói: "Đương nhiên, Muốn gì xin cứ thử khắc biết. Tù đại bằng hữu định cướp bảo kiếm thì trước hết hãy tự lượng sức mình đi. Mặt tái đi như thép lạnh, Cừu Thiên Trạng gằn giọng nói, được lắm địch tuân, người hãy đợi đấy sẽ biết. Còn chờ gì nữa, bây giờ chưa phải lúc sao? Địch tuân bình thản hỏi lại. Lời của chàng chưa dứt thì từ phía trái, một đạo kình khí chớp mắt đã công vào hông của mình buốt lạnh. Chiêu thức kình lực cực kỳ nguy hiểm, dục một tiếng thân hình của địch tuân lách sang bên vừa đúng nửa bước. Đồng thời tả chưởng đẩy ra một đạo kình lực, hất bắn đạo kình khí của đối phương lạc vào khoảng không. Địch tuân thấy rõ kẻ đánh lén đó là một kẻ mặc áo văn sĩ màu lam, sắc mặt đỏ hồng, râu rậm, mắt lồi, mũi hết, môi dày. Tay cầm một thanh trường kiếm bản hẹp lấp lánh ánh kim xanh biếc, sắc bén vô cùng, quả là một vật hiếm có. Sở trường để tập kích đối phương với tốc độ nhanh như tia chớp, người ấy lập tức hồi kiếm công ngược lại một chiêu vô cùng xảo diệu nữa. Cũng lúc đó từ phía bên kia, một đại hán cao gầy mặt đẹp như ngọc, tuổi chừng 40, cũng phát ra một đạo chưởng phong như kiếm khí chém xéo vào bụng mình. Ngọn thiết tiên của Cừu Thiên Trạng cũng đồng thời bổ xuống thiên linh cái của chàng rồi. Địch Thuần khẽ câu mày, người ngã ngửa ra phía sau, mũi chân khẽ nhấn, cả thân hình của chàng đã bay lạ lạ trên mặt đất, bắn về phía trung niên hán tử nọ, như một mũi tên nằm ngang. Nương thấy kình lực của đối phương đánh tới, ở dưới lưng của mình rồi ngoắt người quay lại. Trung niên mặt ngọc nọ hừ một tiếng xoay người tung ra 13 chưởng như gió cuốn, mạnh mẽ và sắc bén vô cùng, nhưng một lần nữa lại đánh trượt qua phía dưới bụng của chàng, bắn vào khoảng không, nổ lép bép. Thiết tiên của Cừu Thiên Trạng đã lại vung lên, thân hình của lão ta cũng bắn theo, uốn người lại như là một con rắn công vào người của địch tuân. Địch tuân mặt lão, liếc thấy xà thân kiếm của kẻ đánh lén lại như một tia chớp bắn vào hông của mình, chàng cười khẩy. Tả chưởng vẽ nên hai đạo chưởng lực vô hình vô thanh, công về phía Cừu Thiên Trạng và trung niên mặt ngọc. Còn hữu thủ dung quạt giấy phất về phía bảo kiếm của đối phương rồi nói lớn, xà hồn trại dương, ngươi chọn làm đối thủ rồi. Lời vừa dứt thân hình của chàng bỗng như một làn khói nhẹ nhàng hư ảo, lúc dần bên trái khi lượn bên phải, lên lên xuống xuống, thoát ẩn thoát hiện giữa chưởng phong và kiếm khí. Tiên ảnh của đối phương ung dung, chính xác đến lạ lùng. Với thần pháp xảo diệu tuyệt lưng, cùng với công lực siêu phàm của mình, địch tuân như mèo dần chuột, thoát ẩn, trả miếng, thoát hiện, tránh đòn, tung hoành giữa các đại cao thủ nọ. 50 rồi đến cả 100 chiêu, mà bọn họ không làm sao động được đến chéo áo của chàng, khiến cho ai nấy như phát cuồng lên, dồn hết mọi công lực và tuyệt kỹ võ công của mình dây công chàng như trời long đất lở. Mồ hôi đã ướt áo lưng. Địch tuân vừa đánh vừa chỉ mặt trung niên mặt ngọc và hỏi, bằng hữu hãy khai báo tên họ kẻo chết đi làm quỷ vô danh. Bạch Ngọc Lê Đông Xuyên, người nọ vẫn tấn công liên tiếp đáp gọn, chắc là vô danh tiểu tốt, vì địch mổ chưa hề nghe ai nhắc đến bao giờ. Nói xong chàng cười khẩy, gia tăng tốc độ khinh thân và xuất thủ cũng gia tăng áp lực. Chiêu thức càng lúc càng biến ảo khôn lường, làm cho các cao thủ nọ càng đánh càng lúng túng tức tối khôn cùng. Vừa đánh vừa lo quan sát, hai cô bé nọ đau lưng đối phó với lũ đại hán. Thấy Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc lo lắng ùa lại, định tiếp diễn cho mình. Địch tuân liền phát ra một lúc 23 chưởng. Đẩy lùi lũ cao thủ nọ ra xa mấy bước rồi bình tĩnh nói, chỉ một mình tại hạ cũng đủ rồi. Cầu Thiên Trạng, Trại Dương và Lê Đông Xuyên cùng xông lên múa tích binh khí lao bổ vào địch tuân rồi hét lớn, địch tuân, ngày này sang năm sẽ là ngày vỗ đầu của ngươi. Địch tiểu tử, xem thử ngươi còn hung hăng đến bao giờ nữa. Địch tuân, mau mau nộp bảo kiếm cho ta. Cứ mỗi một câu nói, một tiếng quát là các đại cao thủ ấy lại dở tuyệt chiêu lao vào tấn công địch tuân như vũ bão. Đến lúc này địch tuân đã đánh giá được thực lực của bản lĩnh và đối phương. Chàng thấy không nên kéo dài trận đấu thêm nữa sẽ bất lợi cho mình, và muốn kết thúc nhanh trận đấu thì không thể không hy sinh xương máu được. Với cục diện hôm nay không còn cách lựa chọn nào khác, và bỗng địch tuân chuyển thế sang chưởng của Lê Đông Xuyên vừa trượt qua người chàng thì Thiết tiên của Cửu Thiên Trạng đã quét tới đỉnh vai của chàng. Xoạt một tiếng, máu đỏ bật văng, đồng thời xà thân kiếm của Trại Dương cũng đã xẻ một đường dài cả tấc sâu xoắn vào đùi của chàng. Địch Tuân hừ một tiếng thì đã thấy Lê Đông Xuyên quật ngược lại hai đạo chưởng phong như sét đánh. Lập tức chưởng phong từ tay phải của Địch Tuân phát ra. Lê Đông Xuyên hự lên một tiếng, thân hình long lóc lăn bắn ra xa hơn cả trượng. Đồng thời hữu chưởng của chàng vẫn theo chiêu ấy biến thức, chưởng hóa thành trảm đao, kình lực như khai sơn quét thẳng vào cổ của Trại Dương. Khi mũi kiếm của hắn chưa kịp rút ra khỏi đùi của chàng, thân hình của Địch Tuân lại bay vọt lên, đảo một vòng rộng, đáp xuống trước mặt của Cửu Thiên Trạng. Hai mắt căm phẫn nhìn khuôn mặt tái mét của lão, hỏi giọng lạnh như tử khí, trong miệng vẫn nở một nụ cười. Thiên Trạng, chuyện này phải xử thế nào? Đôi mắt của chàng đảo qua nhìn lũ hán tử thuộc hạ của bọn chúng, mặt như cắt không còn một giọt máu. Hò hét đẩy xô nhau lùi ra xa khỏi dòng chiến, nhìn Địch Tuân kinh hãi. Cùng lúc đó thì thân hình của Lê Đông Xuyên tự độ cao hơn trượng rơi bập xuống đất như một bao cát, còn Trại Dương thì đang lăn lộn ở dưới đất, hai tay bấu chặt lấy cuốn họng, máu phúng ra như suối. Nhìn Cừu Thiên Trạng mặt mày tái mét run rẩy lùi dần từng bước, Địch Tuân điềm tĩnh nói: "Họ Cừu kia, bây giờ chỉ còn một mình ngươi thôi, lại đây mà lấy bảo kiếm nè." Lùi thêm mấy bước nữa, nhìn thấy từ các phía có hàng mấy trăm đại hán các môn phái ùn ùn xông tới, Cừu Thiên Trạng chợt lấy lại dũng khí rồi thét to: "Tất cả cùng xông lên giết chết chúng nó đi." Địch Tuân nén cơn đau từ các vết thương cuộn lên, nhìn bao quát xung quanh, nhận thấy cuộc chiến sẽ còn ác liệt gấp bội. Huynh đệ của chàng sẽ ra sao? Sẽ có bao nhiêu kẻ mất mạng chỉ vì tham vọng ngông cuồng này? Chàng cảm thấy hơi ân hận về quyết định tái xuất giang hồ của mình lần này. Cả năm đại hán thân hình cao lớn, thân pháp hơn người, vượt lên lao bổ tới ập vào Địch Tuân. Chỉ thấy thân hình của chàng khẽ chớp động, ba tên trong bọn đã lại bắn tung ra xa, rơi bập xuống đất nằm im trong vũng máu. Bảy tên khác xông tới thì cũng cùng chung số phận ngay trong đường chưởng thứ hai. Hai tên nọ ôm hổ khẩu, tháo lùi mấy bước rồi quay đầu chạy luôn. Mỉm cười, Địch Tuân hỏi: "Thủ lĩnh của các ngươi đâu, không chịu ló mặt ra để cho các ngươi phải đi nộp mạng như thế này sao? Hãy gọi lũ chúng ra đây mà chịu chết, ta không muốn giết các ngươi." Những lời của Địch Tuân quả là hiệu nghiệm, đã làm cho những tên thuộc hạ, những con thiêu thân chỉ biết chết không rõ mục đích ấy, đâm ra sững người tỉnh ngộ. Họ chỉ thấy mình là những vật hy sinh cho bọn thủ lĩnh, mà lúc xung trận chúng chỉ ở đằng sau, còn khi hưởng thụ thì chúng giành tất cả. Vậy tại sao phải chết cho chúng? Chết ngu chết ngốc như thế. Thấy rõ tâm sự của chúng, chàng tiến thêm một bước nữa rồi hỏi: "Bọn thủ lĩnh của các ngươi có quan tâm gì đến mạng sống của các ngươi không? Vì sao cho đến bây giờ này bọn chúng vẫn chưa chịu xuất hiện?" Lũ hán tử nọ càng nghe chàng hỏi thì lại càng tỉnh ngộ, lòng trung thành mù quáng của bọn họ càng bị lung lay, càng nghi ngờ bọn thủ lĩnh của họ lúc này họ mất cả nhuệ khí, lòng hăng hái và ngay cả ý thức phục tùng cấp trên nữa. Thế là bọn họ lùi lại rồi tản ra, bỏ đi khỏi trận địa. Lúc này Hồi Xuân Ông, Tào Chính Lộc như hai thiên thần đùng đùng phẫn nộ. Xung quanh họ sát quân địch chất đầy mặt đất, máu động từng dũng. Tiểu Út Tiểu Văn đã quen chiến trận, mỗi lần dung gươm là một thay địch đổ súng. Đưa mắt nhìn những đại hán còn chưa chịu thức tỉnh, vẫn tiếp tục xông lên. Địch Tuân cười khải một tiếng, chiếc quạt trên tay của chàng lại bay vút đi như điện chớp. Cứ mỗi lần đảo về một vòng, chiếc quạt ấy đã lấy mạng không ít hơn 7-8 tên. Chẳng mấy chốc thì lại có thêm gần 30 hán tử đần độn lại phải phơi xác tại đấu trường. Cừu Thiên Trạng bỗng gầm lên một tiếng như sấm, múa thiết tiên như rồng bay phượng múa, lao ập vào tấn công Địch Tuân một cách điên cuồng. Địch Tuân cười khải một tiếng, song chưởng đẩy ra, chưởng ảnh như núi gằn giọng máy: "Cừu lão hữu, ngươi quả là một kẻ kém thông minh đó." Lời vừa dứt, chàng đã dung quạt đánh về phía lão ta 11 chiêu, song cước như chớp văng. Tung ra 8 cước, đá bắn hơn 5 đại hán áo đen văng ra xa cả trượng, té lăn trên mặt đất không còn đứng lên được nữa. Mồ hôi đẫm ướt cả đầu tóc, áo quần, hơi thở hồng hộc. Cầu Thiên Trạng vẫn cứ điên rồ lao vào tấn công địch tuân không ngớt. Đằng sau lão là mấy tên hán tử Thanh Tạng phái hò hét tỏ quay, chứ chẳng có tên nào dám xông vào tấn công cùng lão. Thiết Tiên đánh đông chặt tay đâm nam dục bắc, nhưng Cầu Thiên Trạng không còn cách nào xác định được vị trí của địch tuân nữa. Cứ đánh bừa hết chiêu này đến thức khác, như đang múa võ bán thuốc cao vậy. Thân hình của địch tuân thoát biến thoát hiện, chập chờn mờ ảo. Thực thực hư hư, lúc hạ sát ba tên phía đông, khi đánh bãi năm kẻ ở phía tây, khiến cho lũ hán tử dây công chàng như đùa với bóng ma, giỡn với tử thần. Vừa tấn công chàng mà đầu óc hỗn loạn, mắt qua tâm đảo. Ngay lúc đó thì Cựu Thiên Trạng chợt thấy có sáu đại hán bắn tới. Những tên đại hán bản danh này từ Thanh Tạng phái, chỉ chớp mắt sáu người đó đã tới sát vòng chiến. Địch Tuân nhận biết sáu tên hán tử này đó là tổng giáo đầu của Thiên Ưng Bang Lưu Nguyên Bình và Điêu Ngũ Nương, con trai Cựu Thiên Trạng là Cựu Mạnh Địch, Thiết Đầu Đại Sư Bình Hiền Phong và Bình Nhãn Du. Cựu Mạnh Địch chạy vội tới kêu to: "Cha ơi, hãy lùi lại nghỉ một lúc đi." Cựu Thiên Trạng không kịp trả lời, vì lúc ấy bị Địch Tuân sau một chưởng liên hồi hạ gục sáu hán tử, thì dung trường kiếm tấn công tới tấp, làm cho lão ta tay chân bấn loạn, tháo lui liên hồi. Địch Tuân cười gian và nói: "Chào quý vị, đã lâu không gặp, chắc các vị mạnh khỏe cả chứ?" Lưu Nguyên Bình nhìn Địch Tuân từ đầu cho đến chân, cười khải nói: "Địch Tuân, thật không ngờ chúng ta lại mau mắn gặp nhau đến như thế. Gặp nhau trong hoàn cảnh này thật là bất đắc dĩ, e rằng các vị không có phước rồi. Hôm nay thọ tinh rời xa các vị ở hội bàn đào rồi đó." Nghe Địch Tuân nói như thế, Cựu Thiên Trạng vuốt mồ hôi ở trên mắt, rồi lớn tiếng nói: "Đừng tranh cãi lôi thôi với hắn nữa, xin các vị hãy mau liên thủ giết cho kỳ được thằng tiểu tử này đi." Cựu Mạnh Địch và Điêu Ngũ Nương là hai kẻ đầu tiên gầm lên gian dội, lao vào vòng chiến. Lưu Nguyên Bình xông về phía Tào Chính Lộc, Thiết Đầu Đại Sư lao vào Hồi Xuân Ông, cha con họ Bình đứng ngoài hy vọng làm ngư ông đắc lợi. Cười khẩy một tiếng, Địch Tuân xuyên qua Thiết Tiên Ảnh, Cựu Thiên Trạng, dung chưởng bước lùi Cựu Mạnh Địch, xong cước lại đá nát đầu ba tên hán tử áo đen đứng gần đó nữa. Địch Tuân tung một cước về phía Điêu Ngũ Nương, Điêu Ngũ Nương thối lùi ba bước nói lớn: "Ông huynh, Tào huynh, hãy tiêu diệt mấy tên đầu sỏ trước đã, hãy khai sát giới, hành động càng nhanh càng tốt." Cựu Thiên Trạng hít một hơi chân khí, cố sòng lên miệng quát to: "Hôm nay các huynh đệ hãy giết chết, không để cho một tên nào thoát được." Cười khải một tiếng, song chưởng đẩy ra, hai cha con họ Cừu và Điêu Ngũ Nương lão đảo bật lùi về phía sau. Địch Tuân vừa giết thêm bốn hán tử áo đen nữa, vừa nói: "Hy vọng các ngươi có đủ bản lĩnh để giữ mạng sống." Nói xong rồi chàng lướt người tới trước mặt của Điêu Ngũ Nương, cách ả chừng năm thước, khiến cho ả kinh hãi rùng mình. Cùng lúc ấy thì hai cha con của Cựu Thiên Trạng cũng từ hai phía phóng tới, dùng binh khí tấn công liền. Địch Tuân khẽ lắc mình đã tránh khỏi thế công của hai cha con họ, phóng chưởng ra đẩy về phía Điêu Ngũ Nương, rồi thế biến thành trảo chụp ngay vào Thiết Tiên của Cựu Thiên Trạng. Lão ta kinh hãi giọt ngược ra sau để giật Thiết Tiên về. Nhân cơ hội đó, trường kiếm trên tay của Cựu Mạnh Địch chém dứt vào cặp chân của chàng nhanh như chớp. Nhưng Địch Tuân khẽ lắc người, lách ra xa hơn ba thước rồi. Lúc ấy lũ đầu lâu la của các môn các phái vẫn cứ ùn ùn kéo tới, kẻ trước người sau bị thúc giục xông lên. Kẻ bỏ chạy đã có kẻ khác lao vào nộp mạng. Biết không thể nào tham chiến mãi, cần phải rút lui mới bảo toàn được lực lượng. Địch Tuân thét lên một tiếng, thân hình cất lên bay ngang tới phía Cựu Mạnh Địch như là một mũi tên. Cựu Mạnh Địch kinh hãi nhảy vọt sang bên dùng kiếm chống đỡ, nhưng khi còn cách Mạnh Địch chừng ba thước, bỗng thân hình của chàng đảo một cái, chuyển hướng tấn công sang Cựu Thiên Trạng. Thế công của Địch Tuân vừa nhanh vừa hiểm ác, biết không sao tránh né cho kịp nữa. Cựu Thiên Trạng nghiến răng thét lên một tiếng, dùng Thiết Tiên quật tới giữa ngực của Địch Tuân, tay trái phóng chỉ, song cước đá hất ngược lên, hành động rõ ràng là liều mạng, xuất chiêu tuyệt mệnh hồng lưỡng bại câu thương. Cũng trong lúc đó thì hai cha con của Bình Hiền Phong đã thừa cơ hội, không một tiếng nói, cùng lao vút vào dùng binh khí tấn công vào sau lưng của Địch Tuân như tia chớp. Bỗng Địch Tuân cười lên một tiếng quái dị, mặt đanh lại, thân hình bỗng lắc nghiêng sang bên, nhanh không thể tưởng. Vết thương ở trên đầu vai bật máu tươi, dòi máu bắn ra như một mũi tên, phúng thẳng vào giữa mặt của Thanh Dương công tử Bình Nhạn Du, khiến cho hắn bật lùi lại. Đường kiếm lạc vào khoảng không, ngay lúc ấy chiếc quạt giấy khẽ vẫy, một đạo kình phong quét ra hất văng Bình Nhạn Du bắn đi hơn cả trượng. Thanh kiếm của Bình Hiền Phong phóng tới sượt ngang vai của chàng, trong gang tấc. Lão kinh hoàng bỏ dòng chiến chạy tới ôm lấy thân hình của Bình Nhạn Du chạy đi ngay. Chiếc quạt giấy lại phất lên, cả hai cha con của Cựu Thiên Trạng tái mặt lùi lại. Nhưng Cựu Thiên Trạng như điên lên, lao trở lại, hai tay dung thiết tiền, quyết liều mạng với Địch Tuân. Cũng đúng lúc ấy, chiếc quạt giấy như một ngọn đoản côn ghim thẳng vào giữa ngực của ông ta. Hai tiếng rắc rắc vang lên, tiếng xương ngực gãy vụn vang lên rợn ốc. Cựu Thiên Trạng lảo đảo mấy bước rồi đổ gục xuống, thiết tiền bung xuôi, miệng phun ra một giọt máu tươi. Cựu Mạnh Địch kinh hãi kêu thét lên, cha ơi, cha ơi, mấy tiếng. Dứt lời, hắn ta chạy đến, xốc thân hình mềm nhũn của Cựu Thiên Trạng chạy biến đi, chớp mắt thì đã mất dạng. Song chưởng của Địch Tuân lại cuồn cuộn tuôn ra những đạo kình lực như sóng cồn. Điều Ngũ Nương tay chân bấn loạn, bật lùi ra xa hàng trượng mà thân hình vẫn còn lảo đảo không đứng vững nổi. Lúc ấy ở phía kia Tào Chính Lộc đang ra sức đấu với Lưu Nguyên Bình cùng hàng chục tên hán tử khác dây công ông ta. Xung quanh đó là xác chết của vài chục tên hán tử áo đen. Nhưng Tào Chính Lộc cũng đã bị trúng thương không ít, máu và mồ hôi chảy đẫm ướt cả quần áo của Tào Chính Lộc. Nhưng ông ta vẫn cố hết sức dùng đại đao đẫm máu quân thù xông vào chém giết. Địch Tuân nhìn thấy Lưu Nguyên Bình lùi lại ở phía sau Tào Chính Lộc rồi vận toàn công lực xuất tuyệt chiêu đánh tới như gió lốc. Địch Tuân vội lao về phía sau lưng của Lưu Nguyên Bình thét lớn, tổng tiêu đầu chú ý phía sau lưng. Tào Chính Lộc đang hồi hôn mắt qua dùng dãy trong vòng dây của mấy chục tên hán tử nọ, nghe thấy tiếng của Địch Tuân thì đã sực tỉnh, vội phấn đấu hết sức múa đại đao chém ngược ra sau. Lưu Nguyên Bình xuất tám chưởng liên hoàn công tới sau lưng của Tào Chính Lộc mà không cần chú ý đến sự tấn công phía sau của Địch Tuân. Ngay lúc đó Điêu Ngũ Nương cũng lao tới, dùng đao chém thẳng vào Tào Chính Lộc. Ông ta phát hiện ra thì đối phương đã đến quá gần, ông ta tái mặt. Địch Tuân vội kêu lên, Tào huynh, mau nằm xuống. Câu nói chưa dứt thì song chưởng của Lưu Nguyên Bình đã phất thẳng vào giữa ngực của Tào Chính Lộc, miệng phun ra một giòi máu tươi lẫn cả bọt khí. Tào Chính Lộc lão đảo quơ đao gạt được đường tiên đao của Điêu Ngũ Nương ra, thì một đại hán đã sấn tới đâm xuyên lưỡi kiếm qua lưng của Tào Chính Lộc rồi. Một bóng người ập tới, đầu của tên đại hán nọ lập tức dở tan, bóng trắng nhoáng lên đã như là một bóng ma hiện ra trước mặt của Lưu Nguyên Bình. Lão ta tái mặt bay vọt lên không thì Địch Tuân hai mắt trợn trừng, hàm răng nghiến chặt cũng đã cùng vọt lên và song chưởng của chàng đã phất ra. Lưu Nguyên Bình kêu thét lên như bò rống, cả thân hình bị đánh bay lộn trên không. Đến mấy dòng đẫm máu rơi xuống đất thì tay chân chỉ còn giật giật được mấy cái nữa mà thôi. Điêu Ngũ Nương thét lên đau đớn bay đến, thành tiên đao như là một đạo bạch quang chụp xuống đầu của Địch Tuân. Chàng ta đứng sững như trục đá, cả chưởng và quạt cùng rung lên. Đoạn đao của mụ chém vào lòng bàn tay của Địch Tuân, nhưng chỉ vạch được dài chừng một tấc thì đã bị chụp cứng lại không sao nhúc nhích nổi được nữa, tự như là một gọng kèm thép. Kẹp lại rồi mụ cố sức rút đao ra, nhưng không sao rút nổi. Đúng lúc đó Địch Tuân đã tung một cước như trời giáng đúng giữa bụng của mụ ta. Mụ bay đi ra xa hơn 10 thước, Địch Tuân kêu lớn, Ôn huynh, mau lại cứu Tào huynh. Hồi Xuân Ông không nói không rằng móc ở trong người ra, ném tới cho Địch Tuân một chiếc lọ sứ, có ghi mấy chữ bên ngoài, tục mệnh kim hoàng. Đang cho Tào Chính Lộc uống thuốc thì Địch Tuân nghe có tiếng kêu đau đớn vang lên. Chàng nhìn ngoái lại thì thấy trường kiếm của Tiểu Út bị ba tên đại hán dùng binh khí của chúng khóa lại. Còn năm tên khác thì cứ dùng đao kiếm chém như mưa xuống người của nàng. Mặc dù hết sức linh hoạt, nhanh nhẹn né tránh, nhưng con bé vẫn bị chém trúng mấy vết sâu quắn. Cả áo và da thịt đều bị xé rách, máu chảy đầm đìa. Hai mắt của Địch Tuân như nải lửa, chàng bắn tới như là một cơn lốc. Hai đại hán vừa thấy bóng chàng vội quay ra định chống đỡ thì đã lãnh trọn hai cước, bay ra xa hơn hai trượng. Hai cái đầu lâu của chúng đã dở tan, hai tên khác thì trúng chưởng, xé toan lòng ngực. Còn bốn tên nữa thì đã bị chiếc quạt giấy chặt bay mất đầu rồi. Địch Tuân đến sát bên Tiểu Út nói, Tiểu Út, không còn đáng lo nữa rồi. Tiểu Út kiệt sức, khuôn mặt đẹp như hoa lúc này tái mét, cổ ngoảnh về phía Địch Tuân, đôi môi mấp máy định nói gì mà không thốt nên lời. Nàng chỉ nhếch môi, cố nở một nụ cười. Mãi một lúc sau Tiểu Út mới gắng hết sức thốt lên được mấy tiếng. Thiếu gia, tiểu nữ luôn mong muốn được hầu hạ thiếu gia suốt đời. Đau lòng như cắt, Địch Tuân nói trong nghẹn ngào. Tiểu Út, ngươi đừng nói nữa. Ngươi sẽ qua khỏi thôi mà. Thiếu gia, tiểu nữ muốn nói cho thiếu gia biết một lời. Tiểu Út có gì muốn nói, ngươi hãy nói mau đi. Cố gắng lấy chút hơi tàn. Hai mắt đẫm lệ nàng nói, thiếu gia, tiểu nữ mong mình mau lớn để được làm vợ của thiếu gia. Không kịp suy nghĩ nhiều, Địch Tuân thét lên một tiếng. Hai chân như mái tung ra hơn 20 ngọn cước. Đá bay hàng chục hán tử cản đường, đáp xuống cạnh hai người nọ. Đứng giữa vòng dây của gần 60 tên đại hán, đứa nào đứa nấy hung thần ác sát, đang định khai sát giới mở đường máu để đưa hai người kia thoát khỏi vòng dây. Địch Tuân chợt nghe bên tai vang lên điệu cười quái dị thâm hiểm của thanh linh cư sĩ. Địch Tuân, đến lúc này mà ngươi vẫn chưa chịu bó tài chịu trói hay sao? Ngoái đầu nhìn lại, Địch Tuân thấy cách chàng chừng ba trượng là một lão quái cùng khâu vũ và một hung thần ác sát đang đứng dương đôi mắt hận thù nhìn chàng. Chàng suy tính ở trong đầu, một mặt muốn thử tìm hiểu tình hình thực lực của chúng, mặt khác muốn tranh thủ tìm cơ hội thuận lợi để cứu thoát hai chiến hữu thân thiết kia của mình. Thanh linh cư sĩ lại cười thâm hiểm và nói, Địch Tuân, nếu người muốn cứu mạng hồi xuân ông thì hãy đưa tay chịu trói đi. Thân Thiên Bằng đắc ý cười gian nói, thật không ngờ người lại gặp phải hoàn cảnh như thế này có phải không? Địch Tuân cười khải và nói, các người quả là sáng suốt hơn cả ta đó, đi sai một ly thành sai cả dặm. Thiên Bằng đắc ý hỏi tiếp, thế là người đã nhận thua rồi có phải không? Địch Tuân đáp, Thiên Bằng, người đắc ý hơi sớm đó, thắng bại nào phải là định. Bình Hiền Phong hầm hầm nói, đã đến mức này mà ngươi còn nói cứng sao? Chỉ một mình ngươi thì làm ăn được gì? Họ Địch kia, hôm nay lão gia phải báo thù cho con trai của lão. Địch Tuân cười nói, Bình Trang chủ, con trai của ngài bổn mệnh lớn lắm, hai lần thoát chết dưới tay của địch mổ rồi đó. Nhưng lần thứ ba thì không thể như thế được nữa đâu. Thanh linh cư sĩ im lặng một lúc rồi nói, Địch Tuân, chúng ta thương lượng các điều kiện với nhau vậy. Địch Tuân vẫn thản nhiên hỏi lại, muốn gì thì cứ nói ra xem nào. Khâu Vũ nói ngay, điều thứ nhất, người hãy vào Thái Hồng Trân Châu Kiếm. Điều thứ hai là theo yêu cầu của mọi người, người phải mãi mãi mai danh ẩn tích, không được ló mặt ra giang hồ nữa. Vậy còn điều thứ ba? Địch Tuân thản nhiên hỏi tiếp, điều thứ ba là người hãy tự phế võ công hoặc là phế bỏ hai chân. Khâu Vũ nói, cái gì thì cứ nói ra hết, để cho địch mổ nghiên cứu trả lời luôn một thể. Bình Hiền Phong nham hiểm nói, Địch Tuân, người chẳng còn con đường nào khác nữa đâu, nếu không muốn cho hai kẻ kia phải chết một cách thê thảm. Thanh linh cư sĩ cười khải, chậm rãi nói từng tiếng một như ra lệnh. Đúng vậy, Địch Tuân, người chẳng còn lựa chọn nào khác nếu muốn cho hai kẻ kia được sống. Địch Tuân cười lạnh lùng nói, Thanh Linh, hồi xuân ông vì muốn cứu ngươi mà phải đến đây, ngươi cư xử như vậy, không cảm thấy là vô lương tâm hay sao? Thanh Linh cư sĩ lạnh lùng đáp, qua cuộc chiến hôm nay chẳng còn có thể nói điều nhân nghĩa gì nữa. Chúng ta vì phải đạt được mục đích nên không từ một thủ đoạn nào cả. Ngươi nên hiểu rõ điều đó, điều kiện của chúng ta là bất di bất dịch. Địch Tuân nhíu mày, ở trong lòng chàng một tâm trạng khó diễn đạt dâng lên. Thanh linh cư sĩ chờ một chút rồi lại nói tiếp, Nếu ngươi không chấp nhận các điều kiện đó thì chúng ta sẽ giết chết hai kẻ kia trước, rồi sau đó sẽ xử lý ngươi luôn. Chưa bao giờ Địch Tuân lại thấy khó xử như lần này. Chàng cau mày rồi từ từ nói: Thanh Linh đạo trưởng, ngươi thừa biết là nếu các ngươi mà giết chết hai người ấy thì sẽ không còn một ai trong số các ngươi được sống cả. Địch Tuân, ngươi chớ có dọ ta. Ta sẽ cho ngươi thấy người ta chặt đầu hai kẻ kia thế nào, và bản thân ngươi, thuộc hạ của ta, đủ sức để lột da xẻ từng miếng thịt của ngươi đó. Sau đó Thanh Linh quay sang nhìn Hồi Xuân Ông đang bị dây khốn, cười khải nói: Bạn Cố Trì ơi, ở trên đời này còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp nữa. Ta nghĩ rằng ngươi chẳng chịu cam tâm chết như thế này, có phải vậy không? Hồi Xuân Ông kêu lên một tiếng vừa sầu thảm vừa oán hận, nghẹn trong nước mắt, căm hờn, đau xót, ân hận nói với Địch Tuân: Lão đệ, ngươi hãy đi đi, đừng bận tâm đến bọn ta nữa. Còn có rừng cây thì không sợ thiếu chi củi cả. Lão huynh đã làm liên lụy đến ngươi rồi, lão huynh có tội với lão đệ và tiểu văn, kiếp sau lão huynh nguyện sẽ đáp đền. Lời của ông vừa dứt thì từ phía sau Hồi Xuân Ông có ba tên đại hán dung chưởng bất ngờ quật tới. Những tiếng bịch bịch hự hự vang lên đập vào tai của Địch Tuân như những nhát búa, tim của chàng đau nhói lên, hai mắt như đổ lửa. Địch Tuân quát to: Đồ khốn kiếp, không biết thế nào là sống chết. Địch Tuân lướt người tới như cơn lốc, lập tức Thanh Linh cư sĩ, Bình Hiền Phong và Khâu Vũ tung người ra chặn chàng lại, nhưng đã quá muộn. Ba tên hán tử nọ chỉ còn là ba cái đống thịt bầy nhầy máu xương. Ba tên như bức tường thép chặn đường của Địch Tuân, ngăn cách chàng với Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn xa nhau chừng 10 trượng. Thanh Linh cư sĩ lúc này nói: Nếu còn ngoan cố, các người chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi. Địch Tuân, người chớ có cứng đầu nữa. Địch Tuân căm phẫn nhìn Thanh Linh cư sĩ nói: Thanh Linh, trong lúc chúng ta đang đàm phán, người hãy ngăn không cho lũ thuộc hạ của người giở trò bỉ ổi đó ra với hai người kia. Nếu không, cuộc đàm phán sẽ bị phá hoại đó. Thanh Linh gật đầu nói: Được rồi, lão phù đáp ứng thỉnh cầu đó của ngươi. Không phải là thỉnh cầu mà là điều kiện đàm phán. Địch Tuân chỉnh lại ngay. Ngay lúc đó thì Khâu Vũ đã nói thật to: Các ngươi hãy nghe đây, không được hạ thủ đối với hai con tin ấy. Đó là lệnh của trưởng môn nhân. Hồi Xuân Ông từ xa nói vọng tới: Lão đệ, lão huynh coi như đã chết rồi. Đừng vì lão huynh mà để cho lũ xài lang hổ báo ấy khống chế. Tiểu Văn cũng kêu to lên: Thiếu gia, mặc kệ tiểu nữ, hãy mang chị gái của tiểu nữ đi ngay đi. Nghe nhắc đến tiểu út, mặt của Địch Tuân tái như đổ chàm. Chàng cảm thấy qua mắt lão đảo, tựa hồ đứng không vững nữa. Chàng lẩm bẩm: Mang tiểu út đi. Ôi, mang tiểu út ơi. Chàng cảm thấy tiểu út ở trên lưng của mình như nặng thêm lên, cứng hẳn ra. Thanh Linh cư sĩ thâm hiểm cười nói: Địch Tuân, ta biết người không giải quyết được ngài phải không? Vì thế cho nên ta cho người một khắc thời gian để suy nghĩ. Quá thời gian đó, cho dù người có đáp ứng các điều kiện của ta thì ta vẫn cứ giết hai kẻ ấy đồ. Hồi Xuân Ông kêu to lên: Lão đệ, nếu người đáp ứng các điều kiện của chúng thì lão phù có chết cũng không có nhắm mắt được đó. Tiểu Văn cũng cất tiếng kêu xé lòng: Thiếu gia, Tiểu Văn khẩn cầu thiếu gia đó, hãy đi mau lên. Mặt của chàng tái xám lại như không còn sinh lực gì nữa. Địch Tuân gằn từng tiếng nói: Được, ta đáp ứng điều kiện thứ nhất của các ngươi, ta chịu giao bảo kiếm, đổi lại các ngươi cũng phải thả hai người kia ra. Thanh Linh cư sĩ mặt hơi biến, lạnh lùng nói một cách hách dịch: Địch Tuân, ở đây không có chuyện trả giá đâu. Kẻ nào thất bại, kẻ ấy phải chịu điều kiện do bên thắng lợi áp đặt đó. Hồi Xuân Ông từ phía bên kia nói vọng sang: Thanh Linh, đồ trời đánh kia, lão phù nếu có chết thành ma thì ta cũng quyết không buông tha cho ngươi. Thanh Linh cư sĩ quay lại nhìn Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn, rồi nhìn Địch Tuân nói rõ từng tiếng: Cầu Huynh, Lý Huynh, nếu Địch Tuân nói một tiếng không thì các vị lập tức chặt đầu hai kẻ đó. Các huynh đệ khác chuẩn bị sẵn sàng, quyết không thể để cho một kẻ nào trốn thoát khỏi nơi đây. Thiết đầu đại sư lỗ mãn nói: Chặt đầu Địch Tuân cùng một lúc đi cho rồi, để hắn cãi cọ lôi thôi làm gì mất thời gian quá đi. Địch Tuân lúc này nói, Thành Linh cư sĩ, cho dù các ngươi có bắt được hai người của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là các ngươi đã thắng. Các ngươi thừa biết rằng chưa bao giờ gián ma Địch Tuân này biết sợ là gì. Bình Hiền Phong lúc này nói giọng đầy giá uy hiếp, nếu ngươi không chịu nhận ba điều kiện ấy, thì cả ba người các ngươi sẽ phải chết ở tại nơi này. Địch Tuân cười lên như sấm nổ và nói, Bình Hiền Phong, ta chỉ chấp nhận điều kiện thứ nhất, dùng bảo kiếm đổi lấy tính mạng của hai người kia. Ngoài ra ta không chấp nhận bất cứ điều kiện hoặc thỏa hiệp nào khác. Mặc dù Địch Tuân đã nói không, nhưng Khâu Vũ và Lý Sĩ Hùng chưa dám ra tay chặt đầu Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn. Điều đó chứng tỏ bọn họ còn khiếp sợ dũng khí và võ công của Địch Tuân. Khuôn mặt của Thanh Linh cư sĩ lúc này lộ vẻ tư lự, căm phẫn. Tuy chỉ đạt được một trong ba điều kiện, nhưng như thế thì cũng đã quá đủ rồi. Tái mặt đi, Địch Tuân chậm chậm gật đầu, nhìn sâu vào mặt của Tiểu Út với giọng kiên quyết như đao chém đá. Tiểu Út, ta sẽ lấy ngươi, ta nhất định sẽ lấy ngươi làm vợ. Tiểu Út lại nở một nụ cười, đầu của nàng áp chặt vào lòng của Địch Tuân mãn nguyện. Ôm chặt cô bé vào lòng, nhìn bầu trời đêm thê lương giữa cảnh chiến trường đẫm máu. Địch Tuân đau đớn biết bao nhiêu, cố ngăn không cho lệ chảy trào và nói, Tiểu Út, cứ yên tâm, đợi chờ, ta quyết sẽ lấy em. Đã 20 năm cô độc, hôm nay nghe một thiếu nữ băng trinh tuyệt sắc, hiền thục, nói muốn được gả cho mình. Bỗng ở trong lòng chàng một tình yêu mãnh liệt sống động, ấm áp dịu êm. Chàng thấy mình cần phải sống vì cái thế giới này, bỗng tươi đẹp hẳn ra, đầy tình yêu và khát vọng. Chàng ôm chặt cô bé vào lòng hơn nữa và nói, Tiểu Út, ta vĩnh viễn cùng sống với em. Trong tấm lòng ta, trong tâm hồn ta, em và ta không bao giờ có thể xa nhau được nữa. Mặc cho Địch Tuân nói gì thì nói, Tiểu Út vẫn nằm im ra ở trong lòng của chàng, không trả lời lại một tiếng nào nữa. Địch Tuân ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn quanh, thấy người đại hán tay dung đao kiếm, mặt hầm hầm sát khí, nhưng chỉ đứng yên đôi mắt kinh hãi nhìn chàng, không một kẻ nào dám thốt ra lời nói nào hết. Điều Ngũ Nương cố lồm cồm bò dậy, tay run run không nhấc nổi thanh đao, mặt thái xám như là một cái xác chết, đôi mắt thất thần kinh hãi nhìn chàng. Địch Tuân xé vạt áo trắng cột Tiểu Út nằm trên lưng của mình, rồi từ từ đứng lên nhìn Điêu Ngũ Nương, bật té ngửa ra sau lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hãy đi đi. Nhìn thi thể của Lưu Nguyên Bình, Điêu Ngũ Nương cố ngồi dậy, giọng yếu ớt cất lên, ngươi đã giết ông ấy, ngươi phải đền nợ máu. Địch Tuân lạnh nhạt đáp lại, số mạng ngươi không hơn hắn đâu, chỉ có điều ta tha cho ngươi đó. Nên biết điều thì hơn, ngươi hãy xem đã có biết bao nhiêu người phải chết rồi, giết thêm một mạng người nữa cũng nào có ích gì. Ngươi hãy đi đi trước khi ta đổi ý. Nói xong rồi, Địch Tuân bước gần sát người mụ, đi qua giữa hàng mấy chục đại hán dây bọc xung quanh mà không một ai dám nhúc nhích. Lúc ấy Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn đang nỗ lực chống trả quyết liệt với lũ dây công họ, mãi mê chiến đấu không hề biết tin sống Tào Chính Lộc và Tiểu Út. Địch Tuân tung người chạy đến, đáp xuống bên họ nói giọng như gió thoảng, mà sao nặng tựa như núi băng. Ông huynh, chúng ta đi thôi, Tiểu Văn đi theo ta. Lúc này Hồi Xuân Ông đã sức cùng lực kiệt, chẳng còn chi trì được mấy nữa. Ngoảnh lại thấy Địch Tuân cõng Tiểu Út ở trên lưng thì hiểu ra ngay đã xảy ra sự cố gì rồi, vội kêu lên, Tiểu Út! Địch Tuân lắc đầu dung chưởng đánh bạc bọn đại hán ra xa. Hồi Xuân Ông liền kéo tay Tiểu Văn tung người lên cao, bay qua đầu lũ đại hán dây công ở dưới ra xa hơn 10 trượng. Địch Tuân hít một hơi dài, định tung người lướt theo hai người ấy thì bỗng nghe có tiếng quát như sấm, khiến cho chàng giật mình ngoảnh lại. Thì ra Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn đã lại bị một lũ người mới ào tới dây chặt.